Hắc đạo đại ca cởi ra đi nào. Chương 41, cứ từ từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Đinh Tiểu Lộ sáng sớm đã nhắn tin cho Vi An, cô muốn tối nay phải tìm cách điều tra Trương Quang, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ cô buổi tối chuẩn bị, chúng ta sẽ đến hộp đêm tìm Hà, 8 giờ tôi sẽ qua rước cô. Nội dung tin nhắn Đinh Tiểu Lộ gửi cho Vi An. Ok, tối nay gặp. Vi An cũng gửi lại cho cô một tin nhắn. Buổi tối 8 giờ, Đinh Tiểu Lộ lái xe đến chỗ Vi An. Phải mất 20 phút sau, Vi An mới cuống quýt chạy ra. Tiểu Lộ, xin lỗi để cô đợi lâu rồi. Vi An cười nói, Đinh Tiểu Lộ mặt không có vẻ gì giận dữ. Mau lên cho tôi, thắt dây an toàn vào. Đinh Tiểu Lộ cất giọng nói, Vi An tùm tìm cười rồi lên xe. Chờ Vi an toàn ngồi trên xe, Đinh Tiểu Lộ mới nhấn ga chạy ù đi. Xe chạy vận tốc rất nhanh, khiến Vi An kinh hồn bạt vía, trên đường có rất nhiều xe, vậy mà Đinh Tiểu Lộ chạy bán sống bán chết. Vi An miệng không ngừng cầu xin Chúa thương xót cho cô toàn mạng. Đinh Tiểu Lộ thắng gấp trước một hộp đêm, cô tháo dây an toàn rồi đi xuống trước, để lại Vi An đang ngồi run cầm cập trong xe. Tiểu Lộ, cô có giận vì tôi làm trễ giờ thì cũng đừng đùa với mạng sống của tôi chứ. Vi An thở dốc, cô mở cửa chạy theo Đinh Tiểu Lộ oán trách. Nhìn mặt của tôi thích đùa giỡn lắm sao, vì cô mà tôi phải cố gắng cho kịp thời gian đến đây. Đinh Tiểu Lộ lạnh nhạt lên tiếng, cô, Vi An muốn nói gì, nhưng nghĩ lại là mình sai trước nên chỉ đành im lặng. Âm nhạc sập sình vang lên, khi cả hai mở cửa bước vào. Đinh Tiểu Lộ liếc mắt quan sát cẩn thận, không một gương mặt nào cô bỏ qua. Vi An cũng nhanh chóng tìm kiếm, Tiểu Lộ tôi thấy Trương Quang rồi, hắn đang ở đằng kia. Vi An kéo tay Đinh Tiểu Lộ nói nhỏ, cô chỉ tay về hướng Trương Quang đang ngồi. Đi, chúng ta kiếm chỗ ngồi. Đinh Tiểu Lộ nói rồi đi thẳng về phía trước, cô tìm một chỗ ngồi đối diện bàn của Trương Quang. Bên kia Trương Quang đang ngồi cùng vài tên đàn em của hắn, cũng không thiếu những bóng hồng váy áo ngắn cũn cỡn, lắc lư uốn éo trước mặt hắn. Tiểu Lộ, chúng ta chờ hắn đi nhà vệ sinh rồi bắt xử luôn. Vi An không kiên nhẫn lên tiếng, cô đưa tay ngang cổ làm động tác thủ tiêu. Không được, tên này tuy mới nổi, nhưng không thể xem thường được đâu. Cái này không thể gấp gáp, cứ từ từ. Đinh Tiểu Lộ lắc đầu nói. Đinh Tiểu Lộ bất chợt nhớ về nhiệm vụ SSG Iota S Lucifer, lúc đó cũng do chủ quan nên mới khiến mọi việc đi xa như vậy. Cho nên hiện tại cô không muốn dẫm lên vết xe đổ, mọi việc luôn lấy an toàn của bản thân làm trọng. Tiểu ca ca, cho hỏi đại ca bên đó là ai vậy? Đinh Tiểu Lộ bắt lấy người phục vụ hỏi, không quên nhét vào tay anh ta một ít tiền. Ông ta là Trương Quang, người mới nổi trong giới thôi, dạo gần đây thường xuyên tới đây tìm mấy em chân dài mây mưa. Ông ta cũng rất hào phóng, chi tiền cho phục vụ rất mạnh tay. Người phục vụ có tiền liền cung cấp thông tin, chỉ có như vậy thôi sao? Đinh Tiểu Lộ biết người phục vụ vẫn chưa nói hết những gì mình biết. Cô à, tôi chỉ nói được bấy nhiêu thôi, kẻ này không động vào được mất mạng như chơi. Người phục vụ lúc này mặt hơi căng thẳng, anh ta nói xong liền nhanh chân đi mất. Theo như một số thông tin đã nhận được thì phía sau Trương Quang có một thế lực đen chưa lộ diện. Vi An nói thêm, đúng, nếu không như vậy, thì với một kẻ như hắn, không đủ tầm để vào giới hắc đạo đâu. Đinh Tiểu Lộ nói rồi cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. Nhưng vấn đề ở đây, là ai muốn gờ yêu ta ết một kẻ làm người thế thân như hắn với mức giá khủng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Tiểu Lộ trầm ngâm hỏi, gờ yêu ta ết kẻ này đúng là không đơn giản a. Vi An không vui lên tiếng. Trong một góc tối ở hộp đêm, có người đang nhìn Đinh Tiểu Lộ, là Kỷ Phi Vũ, cô ta đang ngồi uống rượu một mình. Nửa năm trước cô ta đã rời khỏi tổ chức IS, bây giờ là một sát thủ tự do. Và Trương Quang cũng là con mồi của cô ta. Đinh Tiểu Lộ lại gặp nhau rồi. Nhưng mà lần này, chắc chắn là lần cuối cùng, Bùi Minh Nhược sẽ đến tìm mày nhanh thôi. Tao đã thông báo cho lão ta, mày chính là kẻ gờ yêu ta ết con trai lão, tao sẽ rất vui, nếu lão già đó gờ yêu ta ết chết mày. Mối thù gờ yêu ta ết con, tao không nghĩ lão sẽ tha cho mày. Kỷ Phi Vũ vẻ mặt gian ác nói, chuyện ám sát Bùi Thiếu Thâm một năm trước cô ta đã gửi email nặc danh cho Bùi Minh Nhược. Một lúc sau Trương Quang đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Kỷ Phi Vũ chỉ chờ có thế, à ta cũng đứng lên đi theo hắn. Trương Quang từ nhà vệ sinh đi ra đã gặp ngay Kỷ Phi Vũ đứng tựa lưng vào vách tường, trên người cô ta mặc một chiếc đầm đỏ quyến rũ, cắt ao táo bạo. Do cô ta chăm chút bản thân rất kỹ, nên dáng người rất nuột nà, khuôn mặt cũng tương đối xinh đẹp khi được trang điểm. Với một kẻ hám gái như Trương Quang, làm sao không chết mê cho được. Cách Trương,